Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, phá kỷ lục. 25 ngày, tại người khác ồn ào thời điểm, Lâm Hiên tiếp tục vẫn duy trì điên cuồng hấp thu. Trong cơ thể vũ trụ tình huống, tự rõ là không có động vậy. Điên cuồng hấp thu này năng lượng, căn bản không dừng được. Hắn đây chính là trong cơ thể vũ trụ. Mà không phải nội thể thế giới. Trên ý nghĩa căn bản không cùng. Cho nên hấp thu số lượng. Xa xa nghiền ép lên Điền Bằng Khôn. Nếu hình tượng điểm tỉ dụ. Điền Bằng Khôn chính là một cái thùng nước. Mà Lâm Hiên sợ là cái thủy đàm. Dễ dàng. Bước qua cửu thiên bậc cửa. Đi tới ngày thứ 10. Lúc này tất cả mọi người lộ vẻ xúc động. Không hề nghi ngờ cái này theo nhân gian đi lên thần đế. Thể phách khẳng định đạt đến ngân hà cấp bậc, cái này là không huyền niệm chút nào. Thụ Hàn thần tướng, lần này ngươi nên nói như thế nào? Vũ Hồng thần tướng nhìn Thụ Hàn thần tướng cười lạnh nói. Thụ Hàn thần tướng sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới thật có thể kiên trì qua 8 ngày. Hiện tại ngày thứ 10. Thoạt nhìn vẫn là như vậy bình tĩnh. Để cho hắn ở trong lòng nhịn không được mắng câu. Đây cũng quá nghịch thiên điểm chứ. Nhân gian làm sao sẽ xuất hiện yêu nghiệt như thế thiên tài? Thường ngày cũng không thể xuất hiện yêu nghiệt như vậy thiên tài. Được, ta biết nên làm như thế nào. Nhưng ta nghĩ nhìn một chút. Hắn đến tột cùng có thể kiên trì bao nhiêu ngày? Thụ Hàn thần tướng cắn chặt hàm răng. Hắn muốn nhìn một chút Lâm Hiên sau cùng có thể kiên trì đến bao nhiêu ngày. Sau đó vây xem người tu luyện càng ngày càng nhiều. Thậm chí kinh động chủ điện không ít bảo vệ. Còn có nghi trượng cấp bậc một loại. Đều liên tục qua đây vây xem. Nhân gian đi lên thần đế. Có thể kiên trì lâu như vậy. Dường như còn có thể tiếp tục kiên trì. 10 ngày. 11 ngày. 12 ngày. Mỗi ngày càng mà qua. Càng nhiều người trợn to hai mắt. Cũng cho rằng 10 ngày là cực hạn. Hiện tại kiên trì đến ngày thứ 12. Còn không có phải đến cực hạn tình huống. Vẫn không ngừng đang điên cuồng cắn nuốt. Này dung lượng có phải hay không quá kinh khủng điểm. Tiểu tử này còn có thể kiên trì. Vũ Hồng thần tướng đều không nghĩ đến gặp phải loại tình huống này. Hắn đều cho rằng 10 ngày xem như là cực hạn. Hoặc là 11 ngày. Hiện tại cũng đã gần phải 13 ngày. Thụ Hàn thần tướng ánh mắt lộ ra khủng bố ánh mắt. Cái này quá yêu nghiệt điểm chứ. Nhưng loại này yêu nghiệt tình huống. Cũng không có đến đây kết thúc. Mỗi người cũng cho rằng tiếp theo thiên. Chính là Lâm Hiên té xỉu thời gian. Nhưng hắn chính là không có ngã xuống. Tiếp tục cắn nuốt. Ở bên ngoài vây xem nhân số không ngừng tăng thêm lúc. Lâm Hiên vẫn đang không ngừng hấp thu trong. Căn bản không biết bên ngoài là tình huống gì. Hắn thầm nghĩ không ngừng hấp thu này vạn pháp chi lực. Thay đổi trong cơ thể mình vũ trụ tình trạng. Tại hấp thu càng thêm tinh thuần vạn pháp chi lực lúc, chắc chắn bắt đầu tăng cường hắn tu vi, các phương diện thuộc tính, đều không ngừng mà tăng lên. Hắn tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực, đều được căn bản tính đề thăng, ung dung bước vào trong lúc này vị thần đế trình độ. Tiếp tục đi lên vị thần đế trình độ phóng đi. Đây chính là thật tốt tu luyện hoàn cảnh tốt chỗ, bằng không cũng sẽ không hạn chế người đi vào. Mênh mông năng lượng, ở chỗ này tu luyện cả ngày, chẳng khác nào ở bên ngoài tu luyện vạn năm, thậm chí trăm vạn năm lâu. Tòa thần điện này gia trì, thật chính là đem bên ngoài vạn pháp chi lực, cũng dẫn đạo qua đây, thuộc về tự nhiên không phải dùng làm tu luyện tràng chỗ, mà là duy trì trong chủ điện năng lượng cần. Này chủ điện cần các loại đại trận vận chuyển, đều cần này năng lượng vận chuyển. Cho nên mới phải đem tinh này tinh khiết vạn pháp chi lực dẫn đạo qua đây. Do đó diễn sinh ra một loại có thể tu luyện tràng chỗ. Chỉ là muốn đi vào tu luyện, liền cần cực đại cống hiến mới được. Hoặc là phó điện chủ cấp bậc ở trên bổ nhiệm mới có thể đi vào. Xa điện chủ, bên ngoài phát sinh chuyện đại sự. Bảo vệ vội và chạy qua đến. Cho xa điện chủ bẩm báo nói. ngantiuyen.com/ để đọc truyện đại sự gì. Xa điện chủ thả ra trong tay sách vở, ngẩng đầu nghi ngờ nói, cái kia, ngài để cho hai cái theo nhân gian đi lên thần đế, Một người trong đã kiên trì đến ngày thứ 13. Tiếp tục như thế. Đều phải phá hỏng trước đây điện chủ ghi lại. Bảo vệ chấn động đến. Bao nhiêu năm, cũng không có ai phá hỏng điện chủ ghi lại 15 ngày. Vẫn có chuyện này. Sa điện chủ sững sờ hạ. Hắn trước đây làm như thế. Liền cảm thấy cho bọn họ lưỡng rất tốt. Biết có thể kiên trì so thời gian hơi dài. Bằng không hắn sẽ không cho phép bọn họ đi vào. Bất quá ban đầu hắn tính ra Lâm Hiên. Nhiều nhất có thể kiên trì đến ngày thứ 11. Không nghĩ tới còn có thể kiên trì đến ngày thứ 13. Cho dù là có vũ trụ cấp bậc linh hồn thiên phú. Ngân hà cấp dị thể phách. Cũng không thể kiên trì lâu như vậy thời gian. Điều này cần nhiều phương diện phối hợp. Mới có thể đạt đến dài như vậy thiên số. Ta đây đi xem. Sa điện chủ đều bị kinh động. Nhấc chân tựu tại chỗ biến mất. Sau một khắc liền ra hiện tại cửa. Đập vào mi mắt chính là ở đó ngồi xuống Lâm Hiên. Đang không ngừng hấp thu vạn pháp chi lực. Sa điện chủ. Bọn thủ vệ lập tức cung kính nói ra. Sa điện chủ lên trên đi tới. Không ít người cũng không có phát hiện hắn qua đây. Đều bị Lâm Hiên tình huống hấp dẫn ở. Anh hùng liên minh mạnh người vô song Vũ Hồng thần tướng bọn họ phát hiện trước nhất. Vội vàng chuẩn bị cúc cung. Sa điện chủ mang giơ tay lên. Tỏ ý bọn họ không có cần thiết này. Mà là đi theo cùng nhau nhìn tiếp. Vũ Hồng thần tướng. Lần này ngươi mang đến người. Không tệ. Sa điện chủ lạnh nhạt nói. Đa tạ Sa điện chủ tán thưởng. Vũ Hồng thần tướng hưng phấn không thôi. Đây đã là cao nhất ca ngợi. Thụ Hàn thần tướng ở bên cạnh nhưng thật ra lúng túng không thôi. Liền Sa điện chủ cũng nhận thức. Vậy hắn còn có thể nói cái gì? Chợt bọn họ cuối cùng cũng nhìn Lâm Hiên có thể hay không đột phá điện chủ ghi lại. 14 ngày, 15 ngày, không có nửa điểm độ khó. Một hơi thở bước vào ngày thứ 16. Khiếp sợ, chấn động, bất khả tư nghị, đố kỵ, ước ao. Các loại ánh mắt cũng theo trong mắt bọn họ biểu lộ ra. Điều này thật sự là rất bất khả tư nghị. Một phàm nhân giới đi lên thần đế. Có thể vượt lên trên điện chủ trước đây ghi lại. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc. Ngày thứ 17, ngày thứ 18, một hơi thở tựu xông lên. Đạt đến ngày thứ 25. Tất cả mọi người há hốc mồm. Bao quát Sa điện chủ. Vũ Hồng thần tướng. Lần này ngươi mang đến người. Rất tốt. Sa điện chủ lại là khạc ra một câu nói. Trong mắt đều lộ ra ánh mắt hưng phấn. Ý vị này bọn họ lần này rất có thể không cuối. Vậy sẽ không bị thay người. Có thể nào bất hưng phấn. Thoáng cái. Tin tức này tại toàn bộ Lạc Trần trong thần điện nổ tung. Người bên ngoài sau khi nghe được. Đều bị trở nên động dung. Này cũng kiên trì 25 ngày. Còn có thể tiếp tục kiên trì sao? Đáp án thật là đạt đến cực hạn. Lâm Hiên đã đem trong cơ thể lực lượng chứa đầy. Đồng thời đem lực lượng trước kia đổi lại một lần. Tự giống với đem huyết dịch trong cơ thể cho đổi lại một lần vậy. Nhưng cũng không phải là đơn giản thay. Mà là đổi thành cao cấp hơn năng lượng. Trong cơ thể mênh mông tinh hà. Thoạt nhìn càng thêm chói mắt không gì sánh được. Đạt đến cực hạn mà. Là nên ly khai. Đáng tiếc không thể hấp thu nữa quá nhiều. Chợt Lâm Hiên đứng lên. Đi ra ngoài đi ra ngoài. Tại chỗ có người dưới ánh mắt, đi ra đạo tia sáng này, hắn cũng không phải đã hôn mê, mà là đi ra ngoài, này lại lần nữa để cho bọn họ cũng há hốc mồm. Tiểu tử này đang làm cái gì? Đứt đoạn tiếp theo hấp thu đi xuống, mà là đi ra, số từ, 1754 convert by, King Killer, hết chương.